Danh y cải tạo tứ phương. Chương 13, góc truyện audio.com. Đêm đó, ánh trăng sáng tỏa, toàn bộ trang viên bị ánh trăng bao phủ. Đường Tuấn Phổ đi vào bên hồ, đêm nay mặt hồ ở ánh trăng chiếu xuống, rất có ý cảnh. Chính là loại này ý cảnh rất nhanh đã bị đánh vỡ, hắn đang muốn cởi quần áo xuống nước trong hồ. Rầm, một tiếng, dâng lên một bóng người đưa lưng về nhau chứ hắn, phần eo dưới toàn bộ chôn ở trong nước nhưng nửa người trên dáng người đã sưng được với kiện mỹ tiêu chuẩn khoan bả vai cùng hoãn hoãn không có vào trong nước. Phần eo đường cong đều thực đẹp mắt là một thân thể không tồi. Nam nhân lấy tay một chút hắt nước lên trên người, dưới ánh trăng, nam nhân ướt át thân thể bị độ thượng một tầng thản nhiên vầng sáng. Trên bờ, Đường Tuấn Phổ mặt không đỏ tâm không khiêu thưởng thức trước. Mát, mỹ nam gia dục đồ yên tâm thoải mái, bởi vì dám ở lúc này xuất. Hiện ở trong này, hoàn, thước chiếm cư sao, cũng chỉ có cái kia ra. Khỏa đi, Nhiêu Tông Tuấn, ngươi thật đúng là càng ngày càng không đem chính mình làm người ngoài. Nhiêu Tông Tuấn xoay người, nhìn ngạn người trên, thân thủ đem che ở trán tóc hướng hậu sơ một phen, cười chứ nói. Thiếu gia, ngươi nhìn lén, ta tắm rửa a, ngươi xác định không phải cố ý nhượng ta xem. Đường Tuấn Phổ ở trong lòng nghĩ, ngoài miệng nói, nhìn, lại như thế nào. Hảo, ta liền thưởng thức sảng khoái nam nhân. Nhiêu Tông Tuấn vỗ tay, một cách chậm rãi hướng bờ đi rồi vài bước, nếu như vậy, nhượng ta về, nhà cùng đối ta phụ trách ngươi tuyển một cái đi. Đối với ngươi phụ trách, Đường Tuấn Phổ mắt cũng không chớp lập tức, lựa chọn đáp án, rồi mới cúi đầu bắt đầu một viên khỏa dài cúc áo. Mà trong nước Nhiêu Tông Tuấn không biết hắn hẳn là nên khóc hay cười. Ta cuối cùng phát hiện, ngươi cũng là cái cao thủ gây cười. Hắn đối, Đường Tuấn Phổ nói, đa tạ, nhận lấy, ca ngợi, Đường Tuấn Phổ đem quần áo ném tới trên mặt đất rồi mới không chút nào ngượng ngùng lại ở Nhiêu Tông Tuấn. Trước mặt cởi quần, lại thấy đùi đẹp Nhiêu Tông Tuấn nhưng thật ra không lần đầu tiên như vậy hưng phấn, Đường Tuấn Phổ bắt đầu làm nhiệt thân, đây là hắn mỗi lần xuống nước. Thói quen, đáng giá học tập, Nhiêu Tông Tuấn như là đệ tử giống nhau, thực nghiêm túc nhìn hắn co giãn tay chân, kia sự kiện hiện tại được không? Nhiêu Tông Tuấn đột nhiên hỏi một câu, Đường Tuấn Phổ khó hiểu nhìn hắn, chính là người khác giả mạo ngươi giết người, nhíu mày, Đường Tuấn Phổ giơ lên khóe miệng cười cười, hỏi. Ngươi là ở, lo lắng ta hay là lo lắng chính ngươi? Nhiêu Tông Tuấn sờ sờ cái mũi, kỳ thật hai người đều có, đột nhiên nghĩ, tới cái lấy, hắn đột nhiên cười chứ đối Đường Tuấn Phổ nói. Chúng ta, đến trận đấu đi, so cái gì? Đường Tuấn Phổ hỏi, bơi lội a, từ nơi này bơi tới hồ bờ bên kia. Nhìn ra, đại khái có 700-800 mét, nhìn thoáng qua đối diện có chút mông lung bờ sông, Đường Tuấn Phổ. Không có lập tức trả lời, hơi hơi cúi đầu, giống như ở nghiêm túc lo. Lắng, rồi mới hắn hỏi một câu, điều kiện đâu, sẽ chờ chứ ngươi hỏi những lời này. Giảo hoạt cười, Nhiêu Tông Tuấn thực, tùy ý liền nói, người thua đáp ứng người thắng một cái điều kiện, như, thế nào, này tiền đặt cược tất cả trận đấu đều thông dụng, nghe đứng lên là thực có ý tứ, bất quá. Nhìn hắn, Đường Tuấn Phổ, nhíu nhíu mày hỏi, ngươi không phải sẽ không bơi lội sao? Đừng nói cho, ta ngươi hôm nay hiện học đích, tách, góc truyện audio.com, ánh mắt rời về phía nơi khác Nhiêu Tông Tuấn ngây ngô cười hai. Tiếng, ngày đó là bị cầu sợ tới mức đã quên, ngày hôm sau liền nghĩ tới. Đường Tuấn Phổ dùng một tiếng hừ lạnh đến biểu đạt đối hắn này dài. Thích cái nhìn, một cái điều kiện phạm vi quá lớn, Đường Tuấn Phổ hạ đến trong nước. Vừa đi một bên đem nước hướng trên người hắt lấy thích ứng nước độ ấm. Thẳng đến đi đến Nhiêu Tông Tuấn trước mặt hai người mặt đối mặt chung. Gian chỉ có nửa bước xa, hắn nói. Không bằng thu nhỏ lại một ít đến, cái chuẩn xác tiền đặt cược đi. Nga, Nhiêu Tông Tuấn thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Sao vậy cái, chuẩn phương pháp, người thua ngoan ngoãn nằm xuống nhượng ngũ ít thắng thưởng. Đường, Tuấn Phổ là muốn sao không mở miệng, nhất mở miệng chính là. Bỗng nhiên, nổi tiếng, Nhiêu Tông Tuấn bị, kinh, tới rồi, sau khi kinh hoàn hắn không khỏi bội phục Đường Tuấn Phổ chính mình sao? Vậy liền không nghĩ tới này, điều kiện, đâu, bất quá, điều kiện tuy rằng mê người, nhưng là vẫn là có nhất định tính. Nguy hiểm, Đường Tuấn Phổ kia một thân đường cong duyên dáng vận động. Hình cơ thể cũng không phải là tự nhiên mà có, Đường Tuấn Phổ giơ lên khóe miệng, có điểm châm chọc lại có điểm khiêu. Khích nhìn Nhiêu Tông Tuấn. Đó sẽ là một đề nghị không thể cự tuyệt, hắn có nắm chắc. Ánh trăng đột nhiên bị mây đen che khuất, bốn phía lập tức trở nên hắc ám, mà trong bóng đêm Nhiêu Tông Tuấn lưỡng trích thiểm chứ hưng phấn. Hào quang ánh mắt cũng có vẻ phá lệ sáng ngời. Nam nhân trời sinh máu lý một chút thú tính lúc này đã muốn bắt đầu. chậm rãi thức tỉnh, tưởng tượng đến Đường Tuấn phổ màu đen quần bơi bao, bọc mông, nhiều tông tuấn máu toàn thân đều sôi trào. Càng là có tính khiêu chiến, càng là đến chi không dễ thắng lợi quả. Thực mới càng mỹ vị, ngươi thực như thế có nắm chắc nhất định có thể thắng ta. Chấm, đối vua bơi, lội, nhiều tông tuấn vẫn là có nhất định nắm chắc. Có hay không nắm chắc thắng ngươi ta không rõ lắm, nhưng thật ra. Đường Tuấn phổ mỉm cười, thắng sau khi có hay không hứng thú thưởng, người ta trước mắt còn không có quá lớn nắm chắc, nhiều tông tuấn hoài nghi này Đường Tuấn phổ đêm nay là uống lộn thuốc. Hay sao, mà miệng độc như thế lợi hại, hiện tại bắt đầu, sao chỉ hướng sau chỉ nhiều tông tuấn bài trừ. Một chút biến hình tươi cười hỏi Đường Tuấn phổ, đợi lát nữa đừng trách, lão tử cho ngươi mông nở hoa, tuy rằng hắn luôn luôn đề sướng ôn nhu, tính sự, nhưng ngẫu nhiên đến điểm. Kịch liệt cũng không phải không, được là tối trọng yếu là có chút người hắn căn bản không đáng ngươi ôn nhu. Gật gật đầu, Đường Tuấn phổ đi phía trước đi rồi hai bước đứng ở nhiêu. Tông Tuấn bên cạnh Loan Hạ thắt lưng hình như là ở vuốt ve đầu gối. Cũng là ngươi cần tái nghỉ ngơi một chút sao? Không cần, nhưng thật ra ngươi cần không cần lại làm vài cái chuẩn bị. Vận động, ta có mấy người không thấm nước hạ rút gân biện pháp nếu. Không ngươi thử xem, không cần, là ai đều không muốn yếu thế, chiến hỏa đang lan tràn, hai người chiến. Tranh, hết sức căng thẳng, cách chương.